Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, tổ truyền chi thuật. Lời này vừa ra, mọi người sôi nổi nhìn về phía Trương Hằng. Hai cái phóng viên cũng đúng lúc đem camera nhắm ngay Trương Hằng. Liền thấy, cái kia phía trước bọn họ còn cảm thấy bừa bãi tự tin vô cùng Renault y sư. Lúc này thật là nói lắp, kiếm nửa ngày, mới mũi nói một câu, ta nhận thua không được sao. Lòng dạ hẹp hòi nha đầu trước một câu thanh âm tiểu tốt xấu có thể nghe được. Mặt sau một câu Trương Hằng hoàn toàn là dán giọng nói phát ra. Nhưng mặc dù như vậy cũng ngăn cản không được mọi người kinh ngạc. Đây là Renault chủ động giống hồi xuân đường nhận thua ý tứ. Ý thức được điểm này, mọi người biểu tình khác nhau, thần sắc muôn vàn. Bọn họ ngoài ý muốn ánh mắt nhìn Tô Linh. Thật sự không thể tưởng được cái này chưa bao giờ gặp qua thiếu nữ rốt cuộc là có cái gì năng lực. Thế nhưng có thể làm Renault đều tự cam sau đó. Bất quá Tô Linh lại không có nhiều lời ý tứ. Nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt. Trong lúc quét mắt sắc mặt như thổ chu kim thủy. Sau đó hơi hơi chọn môi. Tiếp theo đối Đào Kiến nói. Đi thôi, Đào Kiến lúc này hoàn toàn là bị Tô Linh phía trước một tay cấp chinh phục. Nghe được Tô Linh nói vội không ngừng gật đầu. Vốn dĩ tính toán tới học tập, nhưng không nghĩ tới này đó y học Trung Quốc thế nhưng như vậy khó xử người. Này không học cũng thế, Tô Linh rời đi không ai ngăn cản cũng không ai nói cái gì. Thẳng đến nàng cùng Đào Kiến thân ảnh biến mất nhìn không tới. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại, trong đó liền có người tiểu tâm hỏi hướng Trương Hằng. Trương y sư, ngươi cùng hồi xuân đường vị này quan hệ thực hảo. Hảo cái gì hảo, hô ta không ít dược đâu. Bất quá này đan dược nhưng thật ra giúp ta một chút vội. Trương Hằng vốn định nói vài câu Tô Linh nói bậy, ngẫm lại từ bỏ. Hắn đã sớm chú ý bên cạnh có camera ở chụp. Nếu là lại làm kia nha đầu nhìn đến, nói không chừng muốn tìm hắn cha. Trương Hằng nhưng thật ra không lo lắng Tô Linh tìm hắn phiền toái. Liền sợ về sau có luyện đan vấn đề, Tô Linh không hỗ trợ. Rốt cuộc lần này đan dược thành công, vẫn là Tô Linh bang vội. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Trương Hằng trong lòng biết Tô Linh luyện đan thuật so với chính mình muốn cao thâm hơn đi. Đặc biệt là biết nàng còn khai cái gì đường bán đan dược. Trương Hằng liền càng thêm cảm thấy Tô Linh năng lực không nhỏ. Trong lòng đã hạ quyết tâm tối nay đi cha cái kia cái gì đường. Chụp cái gì chụp, chú Kim Thủy lúc này sắc mặt thực xú. Hắn đối với hai cái phóng viên giống lên một tiếng. Tiếp theo chừng mắt nhìn đồ đệ liếc mắt một cái. Theo sau nổi giận đùng đùng rời đi nơi này. Phùng Lợi biết vừa rồi chính mình phản ứng quá chậm. Phía trước hắn là quá khiếp sợ. Đã quên sư phó đang bị người hạ thể diện. Nhưng hôm nay tỉnh ngộ đã quá muộn. Biết chú Kim Thủy tính tình Phùng Lợi. Thấy ân sư sinh khí rời đi. Nơi nào còn dám ở lâu, chạy nhanh đuổi theo, mà đợi thầy trò hai người rời đi, mọi người mới xem như chân chính nghị luận lên. Hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là đến không được, kia áp châm không nghĩ tới là thật sự. Ta thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người cảm thán. Còn không phải sao, ta cũng chưa từng nghe qua. Phỏng chừng là gia truyền tuyệt kỹ đi, kỳ thật không dối gạt các ngươi nói. Lần đó xuân đường dược nhưng thật ra thật không sai. Phía trước có bằng hữu đưa tới một ít, ta thử, đích xác hữu dụng thật vậy chăng? Ta đây cũng tìm một cơ hội đi xem monster. Trương Hằng nghe những người này làm cho chính mình mặt, nói người khác dược hảo. trong lòng cũng thật hụt hẫng. Nhưng ai làm chính mình làm đan dược cơ hồ đều là cho Lôi gia, mà rất ít bán đâu. Những người này chính là kiến thức hạn hẹp. Nếu là chính mình dược cũng bán đi, khẳng định so với kia nha đầu thúi hảo. Hoàn toàn đã quên phía trước nhận túng, Trương Hằng mạc danh lại tự tin tràn đầy lên. Gì, Trương y học Trung Quốc bọn họ tới, chúng ta đi xem monster, cách đó không xa đi tới mấy cái 50 hơn tuổi lão nhân. Bọn họ còn lại là hoa hạ rất có danh vọng lão y học Trung Quốc. Việc làm đại nhân vật tổng hội cuối cùng lên sân khấu. Cái này nói được nhưng thật ra không sai. Vài vị lão y học Trung Quốc tính cách nhưng thật ra không tồi. Không lại đây khi liền chú ý bên này vây quanh người. Ở mọi người tiến lên lấy lòng khi liền thuận thế hỏi chuyện gì. Tiếp theo mọi người liền mồm năm miệng 10 nói vừa rồi phát sinh một màn. Lúc này hội đường cổng lớn, Đào Kiến nhanh hơn nện bước mới đuổi theo nhà mình lão bản thân ảnh. Xuống thang lầu khi, hắn nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, lão bản, kỳ thật ta chính mình đối chung y cũng có tiếp xúc. Nhưng ngày phía trước dùng trận pháp cùng hạ châm huyệt đạo giống như đều cùng ta hiểu biết bất đồng. Lúc này lão bản ngài tổ truyền chi thuật sao? Ngân châm hạ châm này đó đều có chú ý, trên cơ bản đều đại đồng tiểu dị, cho nên Đào Kiến suy nghĩ hắn chưa từng nghe qua có thể là nhà mình lão bản tổ truyền bí quyết. Không phải, đó là ta nói bậy đi. Ở phía trước Tô Linh cũng không quay đầu lại nói, ếch, là loạn, ân, Đào Kiến phản ứng lại đây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước thanh âm. Hắn nuốt nước miếng một cái, đầy mặt kinh ngạc, nói bậy. Tô Linh hơi hơi dừng lại nện bước, nàng quay đầu lại nhìn vẻ mặt không thể tin tưởng Đào Kiến. Chọn môi nói, cái gọi là áp châm cũng không tồn tại, bao gồm hạ châm vị trí cũng là biết nơi đó chát lên tương đối đau. Cho nên ngươi nhưng đừng học Đào Kiến, ngoặc kép. Hắn vốn dĩ liền không am hiểu ghim kim, nào dám học, lại nghe lão bản lời này. Đào Kiến cũng không dám chạm vào châm mani. Tô Linh hồi tưởng phía trước Đào Kiến ở hội trường biểu hiện, nàng hơi hơi trầm đốn nói, nếu ngươi đối ngân châm có hứng thú, quyết đoán thời gian ta dạy cho ngươi một bộ châm pháp. Đào Kiến cả kinh, lão bản muốn dạy chính mình châm pháp. Hắn tức khắc kinh hỉ lên, ta có thể học, ân, ngân châm vốn là không phức tạp, chỉ cần dụng tâm, không thành vấn đề, Tô Linh nói. Đào Kiến lập tức gật đầu, cảm ơn lão bản. Tô Linh nhíu nhíu mày, kêu ta Tô Linh đi. Đào Kiến há miệng thở dốc, nhưng phát hiện chính là kêu không được, này quá không khách khí. Trên đường khi, Đào Kiến lại hỏi, vì cái gì Phùng Lợi bị ghim kim sau chưa nói thân thể không thoải mái? Nếu hạ châm đều là đau nhất địa phương, đối phương không có khả năng nói thế. Tô Linh nói chuyện, Tô Linh chỉ là nói câu, là bí mật, kỳ thật, nàng hạ châm là lúc cấp Phùng Lợi thân thể rót vào sợi tóc linh khí. Này đó linh khí nhiều lắm, liên tục cái một tuần, cho nên một tuần sau Phùng Lợi liền cái gì đều không cảm giác được. Đào Kiến thông minh không hỏi. Tô Linh ngồi trên xe khi nhận được Lôi Diệp điện thoại, đối phương há mồm liền nói, ngươi tính toán phóng ta bổ câu, ngươi ở nơi nào? Tô Linh cũng không có quên, hơn nữa ước hảo thời gian là buổi chiều, hiện tại cũng bất quá một chút. Kinh cổng lớn, Tô Linh nhướng mày, ta không ở trường học, ngươi nói thẳng đến nơi nào chạm mặt, ta hiện tại qua đi, xem ra ta chạy cái không. Địa phương ta chia ngươi đi, một hồi thấy, Lôi Diệp nói, một hồi thấy. Tô Linh nói xong cắt đứt điện thoại. Đợi một hồi, ở thu được Lôi Diệp tin nhắn sau, Đối với chính nhìn chằm chằm chính mình, Đào Kiến nói, ta muốn đi cái địa phương, làm tài xế trước đưa ta đi, đương nhiên, dù sao ta không vội, Đào Kiến vội nói. Tô Linh gật gật đầu, tiếp theo làm tài xế xoay phương hướng, không biết có phải hay không cố ý. Lôi Diệp ước Tô Linh đi địa phương là một nhà chủ đánh tình nhân phần ăn, tiệm cơm Tây. Tô Linh ở cửa đợi không đến 5 phút đồng hồ, liền nhìn đến Lôi Diệp mở ra tân đổi xe thể thao đường hoàng mà đến. Người phục vụ mặt mang tươi cười đón hai người đi vào, thuận miệng khen câu, nhị vị thật xứng đôi. Hết chương.